xa. này còn lâu. Dặm ba lời nói không chồng câu. Em bên người khác khi ta không ở bên nhau, con tim tôi vẫn đang đau với ánh mắt vô hồn. Dẫu biết trên đời không có gì là vĩnh viễn, giơ tay lên trời mang hình đáng và chỉ thiên. Hóa thành màu lam vì lời nói mỹ nữ duyên, tự mình giấu đi con quỷ cũng chỉ vì một chữ duyên. Lòng đấm ngực vô tình nhẹ ngã bút thấm mực, trong hình họa cầm nhánh hoa mình hẹn rủ xong ta nhẹ nhàng với tiếng hẹn dần loạn. Sắc son người trao trái tim trong thủy cho người nào mà mình nhìn lại đàn tay người mang nhã thương vương vấn ai rồi. Bước hết tháng năm vì nhau, em chắc cũng không buồn đau. Thì giờ người còn bao nhiêu tương tư bên ai đó, rằng lòng nhiều lần đã cố quên mà sao cố thương cố chấp như vậy. Lòng thầm lặng chịu đựng vết thương hằng sâu từng đêm đôi mắt u sầu, nước mắt hãy rơi vì ai có lẽ đã vô vị thôi. Đành ngậm ngùi mình ta mang những kỷ niệm đã qua, cô níu kéo giữ tay em lại nhưng mà em đi quá xa. Chắc có lẽ có ai đang đợi nên là em chẳng thiết tha. Quên đi bao giấc mơ đôi ta say bấy lâu, em theo tình nhân mới mô mà anh ôm đớn đau. Cô nhắm mắt thì không biết gì nhưng càng quên càng xót xa. Phút yêu đôi trong anh rung động dây vòng anh năm tháng qua. Chẳng khi nay vỡ đôi như cơn mưa cuốn trôi, thôi ta đã lạc mất thật rồi. Cô đêm kéo giữ tay em lại nhưng mà em đi quá xa. Chắc có lẽ có ai đang đợi nên là em chẳng thiết tha. Quên đi bao giấc mơ đôi ta say bấy lâu, em theo tình nhân mới bỏ mà anh luôn đớn đau. Cô nhắm mắt như không biết gì nhưng càng quên càng xót xa. Phút yêu đôi trong anh rung động dây vào anh năm tháng qua. Còn chắc ai sẽ làm đôi để cơn mưa kia cuốn trôi, còn thôi từ đây ta đã lạc mất thật rồi. Người gì mà nhau bé xinh em tươi như đó hoa thơm ở trong vườn hà. Và ngoài kia có ra sao chim bước bên em ta sánh đôi thế thôi. Giờ này lại mới anh chỉ muốn hỏi em là lối em về hôm nay đã có ai cạnh bên chưa? Hay đến nơi này anh mang nắng mai về bên em, sẽ mãi là người bên em lắng lo từng giây yêu em đến khi già nua, yêu cho đến khi tóc đã bay màu thì tình này sẽ chẳng đổi thay. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la trời, tương tư với em đó là cái phần của anh đây. Mây trên cao thì che cả bầu trời, còn anh đây thì chỉ muốn che cả cuộc đời em. Bon tim giá băng bao năm ngỡ ngủ quên, tự dưng cái em đến thấy em áp lạ thay. Nói gần nói xa thì không qua nói thiệt, nhưng mà thích em rồi thì mình tới luôn nha em ơi. Nào nào đi cùng anh băng qua muôn trùng khơi, bên nhau ta đi qua hết những tháng ngày. Vì chẳng phải lo điều chi vì giờ bên cạnh em hôm nay cũng đã có anh rồi. Và sẽ chỉ yêu mình em sẽ mãi không rời xa, cho dù tình mình gặp ngàn phong ba, anh sẽ mãi mãi không rời xa. Anh đã yêu rồi, anh đã thương rồi, anh chỉ mong rằng sẽ có em. Đi hết con đường bao tố muôn trùng sẽ chẳng ai chỉ nếu có em. Đi ngắm thời gió anh nói với mây sẽ mãi bên em, chẳng cách xa là vì em thôi, là vì em thôi em nhắm mà là lỗi em. Về hôm nay đã có ai cạnh bên chưa? Hay đến nơi này anh mang nắng mà

thương, mà giờ đây xung quanh anh toàn rối lừa. Một lần trao cho em con tim tin yêu, là một đời anh đây không hề gian dối. Người có nhớ hay em giờ đã quên mau, từng môi hôn ta trao cho nhau đậm sâu. Ngọt ngào nơi anh em vui trốn sau cơn mưa, em đã khác xưa anh không bận tâm nữa. Và nếu như ta ngày xưa đừng vội yêu nhau, thì giờ đây trái tim đâu ai phải đau. Từng tiếng yêu thương ngày xưa cũng đã phai phai, người vội bước đi rồi để lại mình tôi đơn côi. Lời hứa khi xưa giờ đây người đã quên chăng? Đoạn đường vắng có mưa chỉ mình anh bước. Nếu như anh và em mình gặp lại nhau như trước, anh chẳng dám bước ta là của nhau. Tình vương sau cô độc trong màn đêm sẽ có nỗi đau. Bao mùa mưa giờ giang đã đánh mất, sao ta vẫn tiếc thương mỗi tình ngày nào. Mà tình yêu đổi lấy niềm vui không nghĩ suy, ai bỏ đi thật nhanh mà không vương vấn gì. Trong màn mưa em vừa quên hay là em đang có lý do. Tô thêm màu hoa một hình bóng, nét bút còn lại cùng thời gian. Hàng trăm thờ than duyên lỡ gian ngang, trách ai đã vô tình phải. Xem như là cuộc tình này gặp gỡ, số kiếp nhân gian tan trong giấc mơ. Nhưng ai đâu ngờ ta là quá yêu dài khờ. Vậy là ngày mà bao giông kia kéo về, người đã quên bao câu thề. Bước đi không quay về cho bao nhiêu nỗi đau vui tan giang. Cố giữ giấc mơ ta có được, kìm nén nỗi đau thương ta nơi đây, vỡ nát môi tình vương. Vậy người đừng phải nói bao câu ân tình, rồi để riêng tôi một mình. Ánh mắt kia vô hình, tôi như đang chết trong bao ngày tâm tôi. Ai nói đã yêu tôi đến vậy, rồi quay bước đi không tiếc chi. Bao hy vọng đã hóa lòng người tình. Vậy là ngày mà bao giông kia kéo về, người đã quên bao câu thề. Bước đi không quay về cho bao nhiêu nỗi đau vui thân xác. Cố giữ giấc mơ ta có được, kìm nén nỗi đau thương ta nơi này, vỡ nát môi tình vương. Vậy người đừng phải nói bao câu ân tình, vậy người đừng phải nói bao câu ân tình, rồi để riêng tôi một mình. Ánh mắt kia vô hình, tôi như đang chết trong bao ngày tăm tối. Ai nói đã yêu tôi đến vậy, rồi quay bước đi không tiếc chi. Bao hy vọng đã hóa lòng người tình. Trên bên đò một lần chạm mặt xe duyên trầu cao sắm bên nhau rồi lùi là đời cao sắm em vẫn bội tình tôi chốn nơi đồ thần còn tôi sánh sao băng hận chỉ còn sao giang nam chẳng quay đầu nhìn phần nghèo hèn cùng đời luôn khiến gửi cho biết bao ân tình người con gái bên tôi bao năm nay đến nơi vòng vinh điều một ai hắn nghe ngồi bên sông nắm cây lung linh dẹp được cho người âm yên bên sông gấm nhung có chẳng quên đèn dầu người vội vàng đi mãi không về thả diều bay về đến nơi xa vời dòng lệ rơi trời đổ cơn mưa dòng chẳng quên khóc thắm đêm thêm bạn đang chỉ tiếc khởi điều vô cùng bay thơ đêm không khác cả người chúng mà lòng lại say như giấc mơ để tìm lại đó thôi vay đầu ngày đầu đêm chẳng ai hay mặc lời tình thế của ta được tầm như cánh bình ngạn theo gió bay gửi lại cho người nữ ánh trăng kia còn nữ kia lặng vắng nếu cung hồng cột mùi lặng lẽ vẫn đang chấp cho người trắng thầm chúc cho em sáng phút những con nhạt thôi thì bên đường để khi mặt trời của núi em đỡ lên lưng một người gió sương. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

mỹ nữ sắc hoa gọi mời, thì nàng ơi ta sẽ luôn ở bên em trong đời. Vì trái tim này đã lỡ yêu em từ bao lâu, người con gái dịu dàng như những cánh hoa hồng. Liệu rằng anh biết thì đừng muốn mong nhớ em được không em, chờ hồi âm dẫu bao lâu cũng không sao. Tìm đâu vỡ hòa, tìm đâu tiếng mơ hồ theo chiếc lá phai tàn màu. thương nhiều quá, thời gian tiêu hóa thành chuyện tình đậm sâu. Họ vẫn vậy vẫn cứ gần nhau, thì mình vẫn vậy vẫn cứ buồn đau, vì sao mà hai giờ đêm mà tương tư. Anh

khác coi ta là chàng thi sĩ. Ta ngỡ tương phùng như loại hóa chia ly, xem như hôm qua chỉ là giấc mộng mị. Ta chẳng còn thể gặp lại như muôn lan chất ngữ, như tình yêu ta dành cho nàng như đóa hoa bất tử. Vì một lần vương vấn mà cả đời nhớ thương, là ở cạnh bên hay là chỉ tưởng tượng, là kẻ mù là vì yêu bất phương hướng, là sẽ nắm ánh mặt trời nơi yêu hoa hướng dương. Nàng tích tình tình tan cùng nỗi buồn ta may mắn, nàng có nghe chăng tiếng gọi lòng ta tan nát. Nếu việc yêu nàng là nằm mơ giữa ban ngày, thì ta ý chỉ mình chưa từng tồn tại ở trên thế gian này. Buồn đời đau hơn, dày vò cô đơn. Từng dòng tin đến vô tận cho ai vẫn thấy im lặng.